Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 223 bị người đoạt trước, chờ quân đội tiêu diệt quái vật. Chúng ta là có thể là nữ nhân nhẹ vỗ về Nam Hải Nhi đầu. Trần Ân nói, bọn họ khi nào có thể tiêu diệt quái vật? Nam Hải Nhi xá người đôi mắt chuyển. Cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn, mụ mụ nói, nhanh, liền nhanh, chúng ta chờ một chút liền hảo. Nữ nhân đến nơi này, không biết là nghĩ tới cái gì, cả người đột nhiên liền hỏng mất khóc lên. Nhìn thấy chính mình mụ mụ khóc, Nam Hải Nhi cũng không hề kêu phải về nhà, trở nên ân tĩnh lại. Đúng lúc này, từ một bên đi tới một đội tuần tra binh. Đãi nhìn thấy đôi mẹ con này sau, liền đối với bọn họ cảnh cáo, lập tức phản hồi lều trại. Nếu là lại phát hiện ngươi đem bi quan cảm xúc mang ra tới, chúng ta sẽ đem các ngươi từ nơi này đuổi đi. Chúng ta hiện tại liền trở về, hiện tại liền trở về. Nữ nhân xoa xoa trên mặt nước mắt, tiểu tụy trên mặt gian nan lộ ra một nụ cười. Sau đó lôi kéo Nam Hải Nhi cực nhanh về tới thuộc về bọn họ lều trại. Cha mẹ đối hài tử lừa gạt, càng nhiều đều là xuất phát từ ái bảo hộ đi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất có cảm khái. Trong quá trình kia một tổ tuần tra binh lại cũng nhìn thấy hắn, thái độ đồng dạng bất thiện, cảnh cáo nói, doanh địa quy tắc không có xem qua, không đến hoạt động thời gian, không cho phép tùy ý đi, lại không biết có phải hay không muốn bị nhốt lại. Sinh hoạt ở chỗ này người kỳ thật cùng ngồi xổm ngục giam cũng không có gì khác nhau, duy nhất bất đồng chỉ là trông giữ bọn họ người thay đổi mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ làm khó này mấy cái tuần tra binh, rốt cuộc doanh địa quy củ không phải bọn họ định. Bọn họ gần là phụ trách chấp hành quân cờ, bên ngoài không phải ngục giam, không muốn bị quản, ngươi có thể rời đi à, như vậy lời lẽ chính đáng, còn không phải sợ chết, còn không phải yêu cầu người bảo hộ. Phía sau truyền đến bọn lính có chút châm chọc thanh âm, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn một bộ không nghe được bộ dáng, mấy cái pháo hôi mà thôi. Hoàn toàn không xứng làm hắn cảm xúc xuất hiện gợn sóng. Hạ Thiên Kỳ hướng tới ép khu xuất khẩu đi đến. Đãi đem những cái đó tuần tra binh ném nhìn không tới, hắn liền ở liên tục thuấn di xuống dưới tới rồi khu. Muốn nhìn xem này khu cùng ép khu rốt cuộc có cái gì bất đồng. So với ép khu, khu diện tích không thể nghi ngờ muốn một ít. Tuy rằng cũng có cơ hội trang bị đến tận răng tuần tra binh, không gián đoạn tuần tra, nhưng là nơi này người lại không chịu trói buộc. Nhà ăn, cùng với các loại bổ cần phẩm kho hàng, cũng toàn bộ ở chỗ này. Hơn nữa nơi này còn có một đống nhị tầng lầu, có vẻ phi thường đột ngột, đứng ở các loại hình dạng lều trại chung. Kia đống lâu ngoại đứng rất nhiều giá trị cương binh lính, mười có chính là này tòa doanh địa sở chỉ huy. Ra ra vào vào người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Hạ Thiên Kỳ vốn định trực tiếp đi vào, nhưng vào lúc này chờ, Lãnh Nguyệt lại đột nhiên cho hắn đánh tới điện thoại. Ngươi ở nơi nào? Doanh địa người muốn mang chúng ta đi trước khu. Ta liền ở khu đâu, ta đây đã biết Lãnh Nguyệt cắt đứt điện thoại, biết Lãnh Nguyệt cũng ở hướng bên này, hắn cũng liền không sốt ruột đi vào. Rốt cuộc cũng không kém như vậy một lát công phu, Hạ Thiên Kỳ đãi không được, cho nên lại bắt đầu tại đây khu vực đi dạo lên. Tuần tra binh nhóm cũng không có hoài nghi thân phận của hắn, bởi vì ở chỗ này tản bộ đi lại người rất nhiều. Cũng không chỉ có hắn một người. Đi vào bờ sông vị trí, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhạy bén, đã nhận ra mãnh liệt quỷ khí dao động giống nhau tới. Ở quỷ vật trên người là rất khó nhận thấy được quỷ khí dao động, bởi vì quỷ vật đều có che giấu quỷ khí năng lực, cũng chỉ có ở nó phát động công kích thời điểm mới có thể rõ ràng nhận thấy được. Cho nên này quỷ khí dao động rất có thể nơi phát ra với người có quỷ vật chi thể giả ở kia lều trại. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này khả năng không dưới 10. Cũng không biết đối phương là không có năng lực đối quỷ khí tiến hành thu liễm, vẫn là cảm thấy căn bản không có cái này tất yếu. Quỷ khí dao động còn không chỉ là một người, lại cẩn thận cảm ứng trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn thế nhưng cảm ứng được nhiều phần quỷ khí dao động. Nhân số ít nhất cũng có 4 cá nhân. Người mở đường người sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng không đế trà sát tay. Nếu đối phương là người mở đường người, như vậy đãi ở chỗ này mục đích rất có thể cùng bọn họ là giống nhau, đều muốn lợi dụng người thường số lượng làm vòng định quỷ vật tồn tại phạm vi phá hôi, tiện đà đem phệ nhân vương hang ổ tìm được. Nhưng hẳn là không phải cái gì tàn nhẫn nhân vật, bằng không nếu là Francis loại này cấp bậc đại lão, chỉ dựa vào quỷ vực liền đủ để xác định phệ nhân vương nơi. Căn bản không cần đi mượn dùng người thường cái gì. Còn nữa, có thể hấp dẫn Francis bọn họ, chỉ có quỷ thần tàn chi. Nếu lều trại người thật là bọn họ người, vậy minh nơi này chẳng những cất giấu một con quỷ hoàng cấp bậc phệ nhân vương, còn khả năng tồn tại quỷ thần tàn chi phong ấn nơi. Nhưng nếu đổi một cái góc độ tưởng, sự tình liền có chút làm cho bọn họ trở tay không kịp. Bởi vì từ những người này có thể ở trong doanh địa đạt được một vị trí nhỏ, liền không khó nghĩ đến bọn họ đã đối nơi này thượng vị giả nhóm bày ra ra thực lực của bọn họ. Ở trắng ra một chút, này doanh địa chủ nhân có lẽ đã biến thành bọn họ. Này nguyên bản là bọn họ muốn chơi chiến lược, hoặc là dùng cường đại thực lực làm nơi này thượng vị giả phục tùng, hoặc là dùng cường đại thực lực làm cho bọn họ phối hợp. Rốt cuộc bọn họ có năng lực giết người, nhưng là đối với phía dưới binh lính lại không có bất luận cái gì thao tác lực. Cho nên kết hợp này đó suy nghĩ, làm không hảo bực này đãi bọn họ chính là một hồi hồng môn yến. Cấp lãnh nguyệt đã phát điều tin tức, đem hắn suy đoán ra tới, cũng nhắc nhở lãnh nguyệt nghĩ cách đem thoát thân. Đến nỗi hắn tác như cũ không có lựa chọn rời đi, mà là tránh ở phụ cận, bắt đầu lưu ý nổi lên lều trại người. Trước mắt hắn đối lều trại người có thể là hoàn toàn không hiểu biết, này không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ kế tiếp động tác chịu trở. Hắn nhưng không hy vọng chính mình dung hợp phệ nhân vương đánh sâu vào ác quỷ cấp bậc cơ hội liền như vậy từ trong tay của hắn trốn. Đương nhiên, nếu đối phương trung thật tồn tại giống Francis cái kia cấp bậc đại lão u đọc sách như vậy, bọn họ chính là lại không cam lòng, cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Không có làm hắn chờ lâu lắm, từ lều trại liền lần lượt đi ra 3 cá nhân. 3 người trang điểm có chút quái dị, bởi vì trên mặt đều mang màu đen mặt nạ bảo hộ. Hạ Thiên Kỳ nhìn kỹ qua đi, cùng diện cháo nam trên mặt mang hình như là cùng khoản. 3 người trên người lượn lờ quỷ khí, chẳng sợ mắt thường đều xem đến rõ ràng, bọn họ không có bất luận cái gì giao lưu. Ở ra tới sau, một tổ tuần tra binh liền tất cung tất kính đuổi lại đây. Theo sau bọn họ mấy cái ngồi trên xe, ở tuần tra binh hộ tống hạ hướng tới kia nhị tầng lầu phương hướng bước vào. Hạ Thiên Kỳ không xác định, này 3 người có phải hay không vì đối phó bọn họ quá khứ, nhưng là lập tức đi rồi ba người. Lều trại cũng chỉ dư lại duy nhất một cổ quỷ khí dao động. Này có thể là một cái không tồi cơ hội, nhưng tiền đề là lều trại người ở trên thực lực không bằng hắn, hơn nữa ở số lượng thượng cũng không đến mức quá đa tài hành. 5 phút sau, Hạ Thiên Kỳ ăn mặc một thân binh lính quần áo, đi tới lều trại ngoại, tiện đà đối với lều trại người hỏi: "Một tổ tuần tra trường, trương dày đặc, thỉnh cầu tiến vào, sự tình gì?" Nghe được thanh âm này, Hạ Thiên Kỳ thế nhưng mạc danh cảm thấy vài phần quen thuộc. Hắn không có trả lời, mà là trực tiếp đi vào. Hàn Quốc nữ chủ bá tư gạch dưới mật gạch dưới video tao cho hấp thụ ánh sáng. Đáng yêu mà không mất phong gạch dưới mãn. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem. Bài tính CU66. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.